Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, đến cơ tầng đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thừa Càn đối với mình thể năng. Vẫn là rất tự tin, ở hắn xem ra, bất quá 5 vòng mà thôi, hắn nhất định có thể chạy xuống, nhưng mà... Làm hắn thật bắt đầu chạy lúc này mới phát hiện 5 vòng cũng không phải là như vậy dễ dàng chạy. Xuống, vòng thứ nhất lúc này hắn tốc độ còn rất nhanh, nhưng mà đến thứ 3 vòng lúc này cũng đã chậm lại. Thứ 4 vòng lúc này lại là chậm rất nhiều, thậm chí hắn đều muốn buông tha. Vòng thứ 5 lúc này hắn trên căn bản là đi xuống. 5 vòng như vậy chạy xong sau đó. Hắn cảm giác mình cả người đều phải mệt lả, không ngừng thở hổn hển thở mạnh, cả người trên dưới nóng không được, trên gương mặt càng tràn đầy mồ hôi. Tần Thiên gặp Lý Thừa Càn lại có thể kiên trì chạy xuống, rất là hài lòng gật đầu một cái. Thái tử điện hạ có thể kiên trì nổi, rất tốt, 5 vòng không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Cùng thái tử điện hạ lúc nào chạy 5 vòng cũng không có mệt như vậy, lúc này chúng ta sẽ chậm chậm. Thêm đi, hôm nay lớp thể năng đến nơi này. Hôm nay lớp thể năng cũng không có gì muốn dạy, vậy cũng chỉ là để cho Lý Thừa Càn chạy 5 vòng. Bất quá, Tần Thiên sau khi nói xong, thật giống như liền nghĩ tới một chút gì. Nói, đúng rồi, quên dạy thái tử điện hạ một ít chạy bộ trước hoạt động. Như vậy có thể làm cho chúng ta thân thể càng thêm linh hoạt. Chạy bộ thời điểm sẽ không xuất hiện bất ngờ. Vừa nói, Tần Thiên liền đem một vài kéo thân vận động và các loại cho Lý Thừa Càn biểu diễn một lần. Lý Thừa Càn sau khi xem, sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn cảm thấy Tần Thiên chính là đang đùa hắn. Những động tác này coi là cái gì à? Thật hữu dụng. Hơn nữa, nếu là chạy bộ trước làm vận động, hắn vì sao phải đến khi mình chạy xong mới nói? Hắn hận không thể thóa Tần Thiên một mặt. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Tết Nguyên Tiêu sau này, Trường An thời tiết dần dần ấm đứng lên. Sông Hộ thành cục băng hòa tan, liễu xanh biếc mầm mới. Lý Thừa Càn cũng đã từ 5 vòng gia tăng đến 6 vòng. Cái này gia tăng tương đối mà nói là có chút chậm rãi. Nhưng đối với Lý Thừa Càn mà nói, cũng là một rất lớn tiến bộ. Tần Thiên gặp Lý Thừa Càn thể năng đã có không thiếu cải thiện, lúc này mới gật đầu một cái. Thái tử điện hạ, gần đây cảm giác thế nào? Lý Thừa Càn đối với Tần Thiên cũng không có hảo cảm gì. Hắn cảm thấy mấy ngày nay Tần Thiên chính là đang đùa hắn, đang hành hạ hắn, không có cảm giác gì. Tần Thiên ngạc nhiên, chắt lưỡi, rất nhanh, hắn lại công khai, Lý Thừa Càn đây là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Thái tử điện hạ nếu là không cảm giác, vậy sau này cái này chạy bộ còn phải tiếp tục. Ngươi, Lý Thừa Càn tức giận dùng tay chỉ Tần Thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể hừ một tiếng, cảm giác cũng không tệ lắm. Đi bộ so với trước kia nhẹ mau hơn. Cái này được chưa? Tần Thiên cười một tiếng. Thái tử điện hạ đã có hiệu quả, vậy sau này chúng ta lại tiếp tục luyện. Lúc nào chạy 10 vòng không có bất kỳ vấn đề gì, ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung. Đợi một chút, hôm nay mà ta mang thái tử ra cung, đi thành Trường An vòng vo một chút như thế nào? Lý Thừa Càn mặc dù làm thái tử, nhưng muốn xuất cung nhưng là không dễ dàng. Lúc này nghe được Tần Thiên phải dẫn hắn ra cung, Lý Thừa Càn nhất thời hưng phấn. Tần tiên sinh, muốn đi đâu chơi sao? Tần Thiên gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ngày hôm nay Thái tử điện hạ muốn đi nơi đó chơi, ta liền mang ngươi đi nơi đó chơi. Được, ta phải đi Đông Tây Hai Thành. Đông Tây Hai Thành cách Đông Cung rất gần. Nhưng coi như vậy, hắn Lý Thừa Càn cũng không có đi dạo qua mấy lần. Bởi vì là Lý Thế Dân đối với hắn dạy dỗ qua nghiêm. Hôm nay có cơ hội đi Đông Tây Hai Thành, Lý Thừa Càn Cao Hứng đều có điểm không dám tin. Bọn họ hai người Kiều sắp xếp ăn mặc một phen, rồi sau đó liền ra Đông Cung. Rời đi Đông Cung sau đó, đi không bao lâu, bọn họ liền đi tới chợ Tây. Chợ Tây nơi này, thương nhân và quý khách rất nhiều. Mặc dù chợ Tây đường phố rất dài, nhưng cho người cảm giác còn giống như là khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt. Đi bộ cũng có chút khó khăn, nhưng càng như vậy, Lý Thừa Càn thì càng hưng phấn, nhìn thấy rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái, cũng muốn mua lại tới vui đùa một chút. Tần Thiên tựa hồ không có chút nào bất kỳ mục đích gì, cũng chỉ là phụng bồi Lý Thừa Càn ở chợ Tây đi lang thang. Bất quá, như vậy đi đi, bọn họ liền đi tới chợ Tây một cái ngõ hẻm nơi đó. Cái này ngõ hẻm tương đối mà nói bẩn thỉu một chút. Bên trong không hề thiếu quần áo lam lũ người hoặc nằm hoặc ngồi. Bọn họ thỉnh thoảng từ trong lòng ngực móc ra một cái cứng rắn bánh bao gặm một cái. Sau đó thật giống như bỏ không được ăn xong, liền lại bỏ lại trong ngực. Lý Thừa Càn đang hết sức phấn khởi chơi, đột nhiên thấy những người dân này, hắn cả người cũng sững sốt một chút. Tiên sinh, bọn họ những người này làm sao cái bộ dáng này? Tần Thiên cười yếu ớt, nói, bọn họ không có chỗ ở, vậy không có bao nhiêu tiền đi mua thức ăn, cho nên cũng chỉ có thể như vậy để duy trì sinh mạng. Giống như bọn họ người như vậy, chúng ta đại đường còn có rất nhiều. Cái này, triều đình vì sao không cứu tế bọn họ? Lý Thừa Càn đúng là có chút cách kinh phản bội nói. Nhưng hắn nội tâm vẫn còn là hiền lành, thấy dân chúng chịu đắng. Hắn vậy trong lòng không đành lòng. Hắn trước kia vẫn luôn lấy là bọn họ đại đường đã rất giàu có. Bọn họ đại đường có thể liền ăn mày cũng không có. Đột nhiên thấy phổ thông người dân cái bộ dáng này, hắn là thật chấn động kinh động. Thái tử điện hạ, người như vậy quá nhiều, mà chúng ta đại đường vừa không có nhiều như vậy lương thực và tiền tài tới cứu tể những người này, như vậy cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ như vậy. Lúc nào thái tử điện hạ có thể đem chúng ta đại đường phát triển giàu có, nói không chừng chúng ta có năng lực cứu tế người như vậy. Nhưng bây giờ vẫn không thể. Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thừa Càn ánh mắt đột nhiên thay đổi kiên định một ít. Ở một khắc kia, hắn thật giống như đột nhiên cảm giác được mình trên bả vai có một ít trách nhiệm. Một ít làm là đại đường chữ quân nên có trách nhiệm. Tiên sinh yên tâm, ta như lên ngôi, tất để cho thiên hạ thái bình giàu có. Tần Thiên gật đầu. Nghe được Lý Thừa Càn những lời này, lúc này hắn đột nhiên cảm giác được mình cố gắng đều đáng giá. Hắn vậy đột nhiên cảm thấy, mình đem Lý Thừa Càn từ vực sâu trước mặt kéo trở về vẫn chưa muộn. Có lẽ hắn thật sẽ thay đổi trở thành một cái tốt thái tử, thậm chí là sau này một cái tốt quân vương. Nếu như lại trễ một chút, có thể thì thật hết cứu. Nhưng thái tử Lý Thừa Càn có thể nói ra lời này, Tần Thiên cảm thấy còn có hy vọng. Nhìn Lý Thừa Càn cái bộ dáng này, Tần Thiên rất là vui vẻ yên tâm. Đây chính là hắn phải giao cho Lý Thừa Càn một ít thứ. Hắn muốn cho Lý Thừa Càn đến cơ tầng đi, để cho hắn xem dân gian người dân qua là ngày gì. Để cho hắn rõ ràng mình gánh nặng đường xa. Để cho hắn rõ ràng là một nước chữ quân, trên người hắn gánh vác dạng gì trách nhiệm. Cùng Lý Thừa Càn từ từ biết những thứ này, tâm tính đạt được thay đổi, hắn sẽ chậm chậm dạy Lý Thừa Càn một ít đối nhân xử thế, một ít những thứ đồ khác. Bất kỳ sự việc cũng là muốn như vậy từ từ đi, từng bước tới. Ngày này Lý Thừa Càn cũng không có chơi quá lâu liền hồi Đông Cung. Sau đó một thời gian, Tần Thiên liền thường xuyên mang hắn đến dân gian cơ tầng đi. Cùng tháng 2 đến lúc này, Lý Thừa Càn đã phảng phất có một ít thoát thai hoán cốt biến hóa. Tần Thiên biết, trách nhiệm hạt giống ở hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm.